để mà chúng ta làm việc gì được không? Chúng ta không bao giờ chúng ta lấy nước mía mà chúng ta quậy, chúng ta khuấy thành một ly nước đường, không có. Người ta phải dùng cái chất ngọt đó, gluco đó, nó nhiều, thật là nhiều. Khi mà nó cô đặc lại thì lúc bây giờ nó mới trở thành một viên đường. Cái viên đường đó mới đem ra để mà sử dụng trong cái việc mà pha chế nước uống. Chúng ta nhớ gì? Một cái tính chất pháp thực tính thì nó chưa đủ sức làm cái gì cả. Nó chỉ sanh khởi cho có vậy thôi. Đến độ như ở trong gạo, trong cái cơm chúng ta ăn nó cũng có chất gluco, chất đường vậy. Chúng ta có nghe nó ngọt như là nước đường không? Không bao giờ. Nhưng mà khi mà chúng ta nấu, thí dụ người ta nấu mạch nha đó, tức là ở trong cái lúa non đó, người ta làm riết hồi thì thành kẹo mạch nha, nó trở thành ngọt, nó cô đặc lại. Cũng vậy, ở trong cái thực tính pháp thì có, chỉ cho có cái tính chất đó thôi. Nhưng mà từ tính chất đó chúng ta phát triển, chúng ta cô đặc lại thì nó trở thành một thiện pháp, chứ có gì lạ cả. Chứ thiện pháp đó không ở ngoài ra, thiện pháp đó không phải là tục đế, không phải chế định. Nhưng mà cái thiện pháp đó là xuất phát từ nơi những cái tâm sở này, và từ những tâm sở chúng ta phát huy ra. Như vậy đó. Tới đâu à? Tịnh nhất chi? Chấm tới chồng. Tâm sở, tịnh thân, tịnh tâm có bốn ý nghĩa khía cạnh. Cái gì? Chạy xuống coi sư trụ điện. Tịnh thân, tịnh tâm. Hai chấm xíu dòng gạch đâu dòng? Phải. Chạy qua coi phòng. Trạng thái là sự vắng lặng, chữ vu vá sa má là vắng lặng. Sự vắng lặng nhiệt não của thân và tâm, sự vắng lặng nhiệt não của thân và tâm. Thân là sở hữu nãy nói à. Nhưng mà xài đây trong chú giải nó ca giết chích tác, thì chúng ta xài thân tâm ca giết chích tác đa rập thác vu vá sa má. Chấm sử dụng gạch đầu dòng. Phận sự sự là chế ngự, là chế ngự sự sao động của thân tâm, chế ngự sự sao động của thân tâm. Chấm xuống dòng. C sự hiện bày là thân tâm an tịnh mát mẻ, an tịnh mát mẻ. Chữ sanh tí ở đây, chữ sanh tá, sanh tá, si la tá, si ta lá là mát mẻ, an tịnh. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng nhân cần thiết. Là có tâm và tâm sở, tâm và tâm sở. Chấm xuống dòng 41. Chúng ta học ngộ pháp này đi. Khinh thân khinh tâm, khinh thân khinh tâm. Bây giờ là nói đến thân và tâm thì chúng ta biết là thân là sở tâm ha, khỏi giải nữa. Khinh thân khinh tâm. Chữ mú đu tá, à chữ lá hú tá, lá hú tà, lá hú tà, ca gia lá hú tà, chết tá. Lão hô ta, chữ lão hô ta ở đây là gì? Lão ta là nhẹ nhàng, là khinh á, khinh là nhẹ. Chúng ta nhớ cái trạng thái pháp này nó ngộ à, bất thiện pháp á. Chúng ta nhớ cái trạng thái, cái tính chất của bất thiện. Tính chất của bất thiện là sốc nổi. Nó sốc nổi nghĩa là nó bồng bột. Thì trong khi đó tâm tịnh hảo muốn dẹp bỏ cái sự sốc nổi, dẹp bỏ cái thái độ sốc nổi này, ồn ào này, thì phải nhờ tịnh thân tịnh tâm. Cái tính chất của tâm bất thiện là nó nặng nề. Hễ tâm tham tâm sân sinh khởi thì nó nặng nề lắm. Cái trạng thái nặng nề lắm. Mà trong khi đó thì khinh thân khinh tâm nó làm cho tâm nó trở nên nhẹ nhàng. Bây giờ không tin nha, bây giờ các vị đó, nếu mà chúng ta im, chúng ta sống với nhau mà chúng ta cùng nhau giữ im lặng, mà trạng thái yên lặng trong thiện pháp, thì chúng ta thấy bầu không khí hết sức là nhẹ nhàng phải không? Dầu cho im lặng, nhưng mà im lặng trong cái trạng thái là hụt hạt với nhau thì chúng ta thấy không khí hết sức là nặng nề. Chúng ta thấy không khí nặng nề quá. Hôm nào tôi sư trụ trì mà giận nhau đó, dầu im lặng mà trong trạng thái im lặng các vị xuống, các vị ngồi ăn cơm thấy không? Nặng vô cùng. Còn hãy lúc mà cởi mở nhau, vui vẻ nhau, dầu xuống dưới cũng im lặng, không ai nói ai hết. Nhưng mà trong trạng thái im lặng của thiện pháp, im lặng của tâm thiện thì lúc bây giờ bầu không khí vẫn nhẹ nhàng như thường. Chúng ta hiểu không? Như vậy cái trạng thái của tâm bất thiện là nó làm cho gì? Nó làm cho nặng nề, nó làm cho không khí trở nên nặng nề. Mà trạng thái của tâm thiện là nó làm cho thiện pháp được nhẹ nhàng, nó làm cho không khí được nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái trạng thái không? Mà trạng thái pháp thực tính á, thì đó là cảnh của tuệ cao. Tôi chú ý với các vị một điều là cảnh của tuệ cao. Muốn hiểu được pháp thực tính là tự mình phải thực nghiệm và phải sống theo đó, phải cảm nhận được bằng cái trí tuệ của mình, chứ không thể cảm nhận được, hiểu được bằng cái sự nghe. Nếu chúng ta nghe, chúng ta học thuộc lòng từ ngữ không thì hoàn toàn chúng ta không có hiểu được cái cảm giác này. Chúng ta phải hiểu gì? Cho nên chi cái tâm tịnh hảo, cái tâm thiện thì thôi nó tốt lắm. không có gì nặng nề cả. Còn nếu mà chúng ta sống cho bản thân mình nè, cũng là im lặng. Chúng ta ở trong cốc chúng ta yên lặng, nhưng mà yên lặng trong trạng thái là chúng ta nghiên cứu kinh điển, yên lặng trong cái công việc là chúng ta xem kinh sách, yên lặng trong cái công việc là chúng ta thiền định. Trạng thái yên lặng đó là chúng ta thấy cái thân tâm của mình nó nhẹ nhàng quá. Nhờ có gì? Nhờ có khinh thân khinh tâm ở trong tâm thiện. Nhưng mà cũng là yên lặng, nhưng mà chúng ta giận ai đó, chúng ta đóng cửa cốc nằm yên ở trong đó, nhưng mà thực tế là chúng ta nặng nề vô cùng. Chúng ta đang sống trong cái tình trạng hết sức là nặng nề. Bữa nào chúng ta làm thử đi. Làm thử cho chúng ta biết. Có trạng thái cũng im lặng, nhưng mà chúng ta đóng cửa cốc nằm mà với cái tâm hết sức là giận, hết sức là khó chịu, thì chúng ta nặng. Cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta cảm nghiệm được cái này, chúng ta sau này chúng ta tu thiền thôi, hết sức là đặc biệt, dễ dàng lắm. Cần gì mà phải đi đến mà trình pháp với vị thiền sư làm chi? Bây giờ tự chúng ta cảm nghe cái tâm của mình đi chứ. Lúc nào chúng ta ngồi lại mà chúng ta cảm thấy cái tâm mình nó nặng nề, khó chịu quá, chúng ta biết đó là cái tâm bất thiện đang sanh. Bất thiện đang sanh. Còn hãy lúc nào mà tâm của chúng ta thơ thới nhẹ nhàng, cảm thấy thoải mái, dễ chịu, hơi thở được điều hòa, thì chúng ta biết đó là cái pháp thiện đang phát triển. Vậy đó, chúng ta khỏi cần hỏi người khác, tự chúng ta cảm nhận được rồi, rồi được chấm xuống dòng. Hai pháp khinh thân và khinh tâm, khinh thân và khinh tâm. Khinh thân và khinh tâm là những thực tính pháp thuộc về hành quẩn tịnh hảo. Những thực tính pháp thuộc về hành quẩn tịnh hảo. Sở chỉ mà chúng ta viết bài mà câu này tôi phải lặp đi lặp lại để gì chứ? Để cho các vị nhớ. Nhớ sau này khi mà chúng ta làm bài tập là chúng ta dễ lắm. Câu đó nằm lòng mà. Là thực tính pháp thuộc về hành quẩn tịnh hảo, có tính chất nhẹ nhàng, có tính chất nhẹ nhàng, cởi mở, chấm phẩy. Chức năng của hai pháp này, chức năng của hai pháp này là giúp cho thân và tâm, giúp cho thân và tâm. Thân ở đây là thân danh ca namakaya ha, chứ không phải thân sắc. Thân sắc là rupakaya. Thân sắc tôi không nói đến, thân sắc thất tứ đại không nói đến, ở đây chỉ nói thân danh thôi nha. Giúp cho thân và tâm được nhẹ nhàng, không có cảm giác trì nặng, không có cảm giác trì nặng. Của ác bất thiện pháp, của ác bất thiện pháp. chấm xuống dòng. Khinh thân khinh tâm, khinh thân khinh tâm. Nếu khéo tu tập phát triển, cũng trở thành một thiện pháp. Một thiện pháp tu tập, một thiện pháp tu tập. Phải một đức tánh của bậc hữu học, một đức tánh của bậc hữu học. Ba chấm. Chúng ta nhớ trong cái bài kinh Karani không? Trong bài kinh Karani trong có đó có cái gọi là Lahuta đó. Lahuka. Đó là cái đức tánh của bậc hữu học à. Nó cũng nằm ở trong thiện pháp, nhưng mà cái chi pháp không rõ rệt. Không rõ rệt, nhưng mà nó thuộc về 16 cái đức tánh của người dễ dạy. 16 đức tánh của người dễ dạy. Cái người mà sống với một cái tâm tư nặng nề, với tâm tư nặng nề, người đó khó dạy vô cùng. Mà người sống với một cái tâm tư hết sức là cởi mở, nhẹ nhàng, dễ hài hòa, thì người đó trở nên dễ dạy. Khinh nhu, nhu ở đây nó cũng tạo nên mình cái đức tánh nhu thuận, cũng là một trong những đức tánh của người dễ dạy. Mudita, Lahuta đều là những đặc tính pháp của người dễ dạy cả. Các vị chú ý điểm này. Cho nên khi mà ta tu tập 25 tướng tịnh hảo này, chúng ta tu tập có nhiêu à? Chúng ta phát triển nội trong vọng nhiêu đây thôi. Chúng ta thành Phật thành tiên gì cũng phát triển vô nhiêu đây à. Những cái đức tánh này, mà những đức tánh này chúng ta muốn phát triển được là do nhờ cái gì? Chúng ta những đức tánh này chúng ta muốn phát triển là chúng ta dựa vào cơ sở này. Bởi vì cơ sở này mới có thể phát sanh lên được những đức tánh này. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên khi mà chúng ta học vi diệu pháp không có gì lạ cả. Học vi diệu pháp có nghĩa là chúng ta học về những đức tánh này thôi. Rồi khi mà những đức tánh này nó muốn sanh khởi ở đâu, không phải sanh khởi đơn độc, mà nó sanh khởi nó dựa vào một nhóm, một cái cơ chế. Và cái cơ chế đó chúng ta gọi là một cái tập hợp của pháp. Một cái tập hợp của pháp chúng ta gọi là thức quẩn, hay là một cơ sở. Thì chúng ta lấy cơ sở thiện pháp. Cơ sở thiện pháp nằm ở đây. Mở trong này là nó có bao nhiêu tính chất, bao nhiêu tính chất. Khi mà chúng ta bị cảm, chúng ta phải uống một viên thuốc, chứ không phải chúng ta mua viên thuốc đó về chúng ta phân chất, thì chúng ta lấy cái một hoạt chất đó ra chúng ta uống đâu. Chúng ta phải uống hết viên, uống trọn cái viên đó, mà ở trong viên có nhiều hoạt chất thì có nhiều cái hoạt chất trong đó mới trị cái bệnh của mình được chứ. Nhưng mà khi người ta phân thành phần ra thì người ta phải chiết thành phần ra, người ta nói cho mình nghe. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là được gọi là một viên thuốc công hiệu là cái đó phải tập hợp những hoạt chất đó. Chúng ta phải hiểu gì. Cho nên khi mà ở tạng kinh Đức Phật ngài khuyên chúng ta nên phát triển nội tâm, tu tập nội tâm, là ngài khuyên tu cái này. Nhưng mà cái Nhưng mà cái tâm thiện này có cái gì mà tu? Bởi vì tâm thiện nó có những cái hoạt chất này, có những cái thành phần tốt đẹp này, cho nên chúng ta mới tu tập. Chúng ta nên biết gì. Mà khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta gia giảm. Giống như ông thầy thuốc, thế mà lần đầu chúng ta đi đến cái bệnh của chúng ta như thế này, ông hốt một thang thuốc lớn nè, ở trong đó có 16 vị. Dần dần nó bớt đi, nhưng mà nó thêm cái triệu chứng nào khác, nó giảm bớt cái triệu chứng này, nhưng mà nó sanh lên cái triệu chứng khác. Thì qua ngày hôm sau ông ta đổi cái toa thuốc lại, ở trong đó ông ta cũng giữ nguyên như vậy, nhưng mà ông ta gia thêm vị thuốc này, giảm thêm cái vị thuốc khác. Đúng vậy. Khi mà chúng ta tu tập tâm từ thì lấy cái cơ sở tâm đại thiện này mà chúng ta phát triển mạnh về vô sinh. Nhưng mà chúng ta muốn tu thành bố thí thì cũng dùng cái tâm thiện này, nhưng mà chúng ta phát triển mạnh về vô tham. Chúng ta muốn tu tập tứ vô lượng tâm thì chúng ta sử dụng cái tâm thiện này, nhưng mà chúng ta phát triển mạnh về bi tùy hỷ, bi và tùy hỷ, vân vân. Còn nếu mà chúng ta muốn tu tập về thiền định, trí tuệ, tỉnh giác thì chúng ta phát dùng cái cơ sở thiện này mà chúng ta phát triển mạnh về trí tuệ. Hiện ra chứ có gì đâu. Chỉ có vậy thôi. Đơn giản vô cùng. Cái chuyện khó. Chúng ta học vi diệu pháp là chúng ta học những cái công thức. Chúng ta học những công thức, những cái phương cách. Giống như là một cái vị dược sĩ mà họ học cái cách bào chế thuốc và họ phân chất thuốc vậy đó. Còn khi mà chúng ta tu tập thì có nghĩa là chúng ta đóng cái vai trò của một vị bác sĩ, một y bác sĩ, là chúng ta dùng cái thuốc đó để chúng ta trị bệnh này. Nhưng mà học vi diệu pháp thì chúng ta đang trở thành những vị dược sĩ, là chúng ta phân loại, phân chất và bào chế vậy đó. Chấm sử dụng. Nhu thân nhu tâm. Khinh thân khinh tâm. Khinh thân khinh tâm có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm sử dụng và đầu dùng. Trạng thái là tịnh chỉ tình trạng nặng nề của thân tâm. Tịnh chỉ ở đây có nghĩa là ngăn ngừa, ngăn lại, ngăn chặn, tôi gọi tịnh chỉ. Chư Bu Pa Sa Má chúng ta dịch được tịnh chỉ. Tịnh chỉ tình trạng nặng nề của thân tâm. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Phận sự Phận sự là dẹp trừ sự nặng nề của thân tâm. chẳng sử dụng. Sự hiện bài, sự hiện bài là thân tâm không trì độ, thân tâm không trì độ. Ở đây xài cái chữ Adantha, Adantha, Adantha. Chữ Adantha ở đây tức là cái sự chậm chạp, thì chậm chạp. Bởi vì nó nặng thì nó phải chậm chạp sao? Khi mà chúng ta khởi lên tâm tham, tâm sân, hay là hôn trầm thủy miên thì sao? Chậm quá, hiểu chậm quá, học chậm quá. Hãy khi nào mà chúng ta học bài mà không hiểu đó, lúc đó chúng ta biết là chúng ta thiếu kinh, kinh thân kinh tâm. Cho nên cái trí tuệ chúng ta nó bị treo cái cục đá nặng quá đi, cho nên nó không có bung ra nổi, không phát triển nổi. Sở dĩ mà mấy diễn viên xiếc mà họ lên họ múa mà tay chân họ quyển chuyển, họ lanh lẹ, họ nhẹ nhàng là do sao? Là do nhẹ nhàng. Còn những anh chàng mà anh đứng ở đây anh nhúng cái là bay nóc nhà được, là tại vì anh dùng cái khí công, anh luyện khí công để gọi là kinh, kinh công đó, làm cho cái thân nó nhẹ nhàng, anh ta bay được. Anh ta bay có nghĩa là phóng lên, phóng lên. Còn mình thì thân thể quá nặng nề, mình ăn riết rồi cái nó nặng nề, mỡ nhiều quá đó, cho nên chúng ta không có làm được gì hết. Mà thân tâm của chúng ta mà nặng nề quá thì lúc bây giờ trí tuệ không phát triển được. Các vị chú ý gì? Hãy nặng nề quá phát triển được. Tâm của chúng ta lúc nào cũng trì độn, lúc nào ngồi ở đâu cũng gục lên đó, là chúng ta không phát triển trí tuệ được. Lúc nào chúng ta phải có sự linh hoạt, phải có sự hoạt bát. Hãy chúng ta linh hoạt, chúng ta hoạt bát được thì lúc bây giờ trí tuệ chúng ta mới phát ra. Còn hãy lúc nào ngồi ở đâu, ngồi thừ lừ ở đó là thôi, xong rồi đó. Xong rồi đó. Nặng nề quá đi, phát triển được. Cho nên mấy pháp này rất là quan trọng. Chấm xuống dòng cái đầu dòng nhân cần thiết là có tâm và tâm sở. Có tâm và tâm sở. Nói chứ chúng ta học 80 pháp thực tính này cũng có lợi cho chúng ta lắm. Bởi tại sao? Học ví dụ pháp mà buổi đầu đó tôi kinh nghiệm rồi, mấy khóa trước buổi đầu tôi vô tôi dạy cái cách gì đó, dạy cho các vị ha, dạy cách chia tâm. Pháp gồm có hai: pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế có hai là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp có hai: danh pháp hữu vi, danh pháp vô vi. Danh pháp hữu vi có hai là tâm sở hữu, rồi tâm có hai tức là tâm hiệp thế, tâm siêu thế, cứ phân vậy riêng. Rồi các vị tự nhiên thấy học viên pháp, học kiểu này làm sao mà tu tập được? Hôm nay ngồi tu tập đó mà ngồi mình chia chi pháp, nó cũng có cái lợi cho chúng ta về sau này. Nhưng mà có điều là lúc đó chúng ta không có hào hứng gì hết. Còn bây giờ trong cái khóa này đặc biệt cái là trước khi mà các vị đi sâu vào nội dung của ví dụ pháp thì bây giờ phải cho quý vị hiểu rõ 80 pháp thực tính. Thì quý vị thấy rõ ràng là học viên pháp có lợi lắm. Bởi vì những cái tính chất pháp hổng rời tôi dạy, tôi trình bày cho các vị là những tính chất pháp đó là pháp để tu tập, pháp để tu tập. Và có những cái tính chất pháp mà chúng ta biết nó để chúng ta loại bỏ nó, rõ ràng như vậy. Cho nên khi mà học xong 80 pháp thực tính rồi, quý vị yên chí, vì viên pháp có lợi lắm. Yên chí học viên pháp có lợi. Thôi về chúng ta nghỉ ha. Và chiều hôm nay là cái ngày học cuối cùng, chúng ta sẽ nghỉ lễ Phật đản một tuần để cho chư tăng các vị có thể đi về chùa của mình để tổ chức lễ Phật đản, hay là trong chùa chúng ta tại chỗ tổ chức lễ Phật đản. Và chúng ta sẽ nghỉ cho đến ngày 19 tới, tức là vào cái ngày thứ mấy? ngày thứ bảy. Cứ người thứ sáu, người thứ bảy lạ. 42. Chúng ta học về tâm sở, nhu thân và nhu tâm. Có bài trong đó viết Bali nhé. Nhu Kaya Muduta, Kaya Muduta và chiếc tác Muduta sao giống nhau được cái đấy, giống hả? Khinh tức là lá hú ta, lá hú ta còn là Muduta là nhu. Sao? Và không biết tôi nghĩ sao mà nó lộn được, ngủ. Thì muốn đi ta, thì muốn đi tá. Thì muốn đi tá tức là từ động từ mô đã tí. Còn cái này là tỉnh từ những muốn đút, muốn đút ta, nó từ cái tỉnh từ muốn đút là mềm, muốn đút là mềm, hai chữ đềm sao giống nhau được. Tôi sư ai cũng có mắt, cũng có mũi, có miệng, không lẽ sư nói sư là tôi sao? Đâu được, khác nhau chứ, tôi có cặp chữ mày khác sư mà. Mặc dù có mắt, có miệng, cặp chữ mày khác, còn với chữ uống nó khác nhau. Y u khác nhau. Cái chữ bú đú ta đó, nếu mà chúng ta dịch tỉnh từ thì nó là mềm, mà nếu mà chúng ta dịch theo từ đó, thì là nhu. Mà nếu dịch theo cá tính đó, thì dịch là nhu nhuyễn, nhu thuận. Chữ mắt đã quá đó, chữ bú đú ta nó thành cái chữ mắt đã quá. Chữ mắt đã quá u đổi thành đã quá, cho nên chữ đú thành chữ đã quá, còn chữ mú cũng thành chữ máu quá. Nhưng mà chữ máu quá đó nó bị đồng quá cho nên thành mắt đã quá. Cái trạng thái mềm nó có hai, trạng thái, hai ý nghĩa. Chữ Muduta đó, Kaya Muduta và Chitta Muduta. Chữ Muduta ở đây là nhu hay là mềm. Thì mềm nó có hai là mềm vì nếu mình nối lên trạng thái vật chất, mềm của trạng thái vật chất và mềm của trạng thái tâm lý. Người đó cái tánh mềm mỏng nó khác hơn là cái miếng nệm đó nó mềm. Chúng ta hiểu không? Cái đất ở chỗ này nó khô cứng, đất ở chỗ kia nó mềm, nó khác nhau. Cái loại cao su này nó mềm, mềm dẻo, còn loại cao su kia nó biến chế như thế nào mà nó trở thành cứng sượng. Cái mềm đó là mềm vật chất. Khi chúng ta xài tỉnh từ muốn đúng thì người ta chỉ nói là mềm thôi, chứ người ta chưa có đề cập đến vấn đề là vật chất hay là về vấn đề tâm lý. Còn mềm mà chúng ta nói trên phương diện pháp thực tính thì ở đây trong 28 sắc pháp, trong 28 sắc pháp có ba, có ba sắc gọi là vikara rupa, vikara rupa tức là khinh, nhu, thích nghiệp. Khinh là nhẹ, chẳng thấy nhẹ cũng vậy, nhẹ, cái tâm mình nhẹ nhàng là khác, mà cái thân mình nó nhẹ nhàng là khác, nhẹ về vật chất và nhẹ về về tinh thần. Còn nhu cũng vậy, nhu về vật chất và nhu về tinh thần. Hôm nào mà chúng ta bệnh đó thì tay chân của chúng ta nó nặng nề quá, bước bước đi cũng không nổi, mà tay muốn nhấc lên cầm cái gì đó cũng không nổi, thì như vậy cảm thấy nặng nề đó là do nơi thân thể mình lúc bây giờ bị bệnh thiếu cái sắc đặc biệt, do đó cho nên khinh nhu cũng có, không có trạng thái nhẹ mềm của cái thân thể, của thể xác, do đó cho nên chúng ta cảm thấy nó nặng nề. Nhưng mà khinh nhu của tâm đó thì chỉ cho cái tình trạng tâm thiện hay là tâm bất thiện. Thế mà lúc nào tâm bất thiện sinh khởi thì lúc đó không có, không có trạng thái uyển chuyển do sự nhẹ nhàng hay là mềm, mềm mại của tâm, mềm mỏng của tâm. Còn tất cả những tâm tịnh hảo sinh khởi nó đều có cái tính chất là yên lặng, tức là tịnh thân tịnh tâm. Nó đều có, tâm tịnh hảo đều có cái tính chất là nhẹ nhàng, là khinh thân khinh tâm, đều có tính chất mềm mỏng, nhu nhuyễn, như vậy gọi là nhu thân nhu tâm. Tâm pháp khi mà sinh khởi gì? Chính vì lẽ đó cho nên cái tâm bất thiện khi mà sinh khởi thì nó không có cái điểm đặc thù, nó không làm cho cái thân này được tươi nhuần, không làm cho sắc pháp được tươi sáng, mà tâm thiện sinh khởi thì nó làm cho sắc pháp chúng ta được tươi sáng. Ví dụ bây giờ như thế này, cái người mà xử sự với người khác bằng cái loại tâm bất thiện thì chắc chắn là người đó sẽ không có cái sự nhu nhuyễn, không có sự tế nhị lịch sự, không có tế nhị lịch sự. Thiếu tế nhị, thiếu lịch sự như vậy thì nó thiếu cái gì? Do thiếu cái thành phần tâm sở là nhu thân nhu tâm. Thiếu thành phần tâm sở nhu thân nhu tâm. Còn cái người mà nói chuyện với người khác bằng cái tâm thiện, bằng cái tâm tịnh hảo, bằng cái tâm tốt, thì như vậy trong cái tâm tịnh hảo nó có cái tính chất nhu thân nhu tâm. Do đó cho nên khi mà chúng ta tiếp xúc với một người, mà nếu người đó nói chuyện với mình bằng tâm thiện, mình nói chuyện người khác bằng tâm thiện, thì cả hai bên đều cảm thấy là đây là những người lịch sự nói chuyện với nhau, là bởi vì có tính chất nhu thân nhu tâm trong đó. Vì vậy cho nên chúng ta trở thành người lịch sự tế nhị, đơn giản vậy thôi. Chứ chúng ta đừng có hiểu diện nghĩa, cái nghĩa rộng hơn. Nếu học viên pháp mà chúng ta dùng từ chúng ta giải quá nhiều thì chúng ta sẽ không hiểu gì cả, mà chúng ta phải dùng cái trí tuệ mà chúng ta suy tư cái vấn đề đó. Nói như vậy đó, chúng ta dựa theo cái thí dụ đó, cái dẫn chứng đó để mà chúng ta kinh nghiệm bản thân này. Thì như vậy cái vấn đề mà nhu thân nhu tâm ở đây cũng như trước đã giải, thân là ám chỉ cho cái gì? Ám chỉ cho ba danh quẩn tâm sở, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Còn tâm ở đây ám chỉ cho thức quẩn. Như vậy nhu thân nhu tâm là hai loại tâm sở, nó có chức năng làm cho tứ danh quẩn trở nên nhu nhuyễn, mềm mại, uyển chuyển khi mà ứng xử đối với cảnh. Như vậy thôi. Đơn giản, quá diện. Thấy đơn giản không? Quá đơn giản không? Rất là dễ hiểu. Bởi vì cho nên bà Ray David, bà đã nói về vi diệu pháp. Vi diệu pháp là cái gì? Vi diệu pháp là, ở trong đó nội dung vi diệu pháp là chỉ trình bày cái gì ở trong ta, ở chung quanh ta, và cái gì ta muốn đạt tới. Quá thật là như vậy, không có gì cao siêu cả, không có gì vượt ngoài cái tầm hiểu biết của mình, không có cái gì mà mơ hồ huyền hoặc, không có dẫn chúng ta đi đến cái chỗ mơ hồ huyền hoặc. Nội bao nhiêu đó thôi, nghĩa là tâm của chúng ta sanh khởi nó có trạng thái như thế nào, tế nhị lịch sự hay là thô tháo cọc cằn, thì trong đó phân tích ra tại sao mà nó có cái hiện tượng hay là có cái ấn chứng, nó có cái bệnh chứng là thô tháo hay là cọc cằn, thô tháo hay thô lỗ của tâm bất thiện. Là tại vì tâm bất thiện nó không có những sở hữu tình hảo này. Còn tại sao mà tâm thiện nó lại tế nhị, nó lại lịch sự? Người mà sống bằng tâm thiện là người sống có văn hóa. Tại sao vậy? Bởi vì tâm thiện trong cái bản chất của nó ở bên trong là có những tâm sở tốt đẹp như thế này. Như vậy thì chúng ta học vi diệu pháp là không nói gì ngoài, ngoài ra là chúng ta phân tích cái bản thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, chỉ nói chung quanh, nói đây và nói chung quanh đây thôi. Còn nói cái gì mà chúng ta muốn đạt đến là bởi vì vi diệu pháp khi mà trình bày về pháp chân đế và pháp tục đế, trình bày để cho chúng ta thấy, và từ đó về sau chúng ta đừng có dựa vào pháp tục đế mà chúng ta chấp thủ. Chúng ta phải thấy rõ pháp chân đế là danh và sắc. Nhưng mà trong danh sắc đó, trong pháp chân đế đó, thì trình bày cho chúng ta thấy cái nào là pháp hữu vi, cái nào là pháp vô vi. Thể pháp hữu vi thì còn phải chịu cái sự vô thường khổ não. Còn cái pháp vô vi thì không có vô thường khổ não. Nó vượt ngoài quẩn, ngoại quẩn. Thì cái đó là cái mục đích mà chúng ta muốn đạt tới. Mục đích chúng ta muốn đạt tới. Do đó cho nên nếu mà chúng ta học vi diệu pháp, thật ra đó, biết cách học, biết cách dạy, thì như vậy cả hai đều dẫn đến một cái trí tuệ có thể ứng dụng trong cái việc tu tập thiền quán. Chúng ta nhớ nhỉ. Còn nếu như người dạy không biết cách dạy, người học không biết cách học, như vậy học vi diệu pháp chúng ta thấy nó khô khan và thấy nó chán ngấy. Chúng ta nghĩ bây giờ trong cái con đường sanh tử đang tìm cách để mà diệt tham sân si, mà học ba cái con số này, đương không nói pháp thiện là 37 cộng với 38 là sao? Nói tâm bất thiện là 12 cộng với 27 là sao đây? Chúng ta nên nhớ những con số đó là chỉ là những cái ký hiệu gợi cho chúng ta nhớ và biết pháp thôi, chứ không phải là chúng ta học những cái con số đó như là học cái môn toán. Rồi chúng ta học về diệu pháp thì học cách đó. Học về nghĩa lý thì quá đơn giản. Ở đây muốn trình bày, hôm nay chúng ta bước ra khỏi lớp về cốc nghỉ, tối ngày chúng ta cứ nhớ cái pháp tục đế không? Ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, giặt y, giặt áo, tắm rửa, vân vân. Người này vị thượng tọa này, vị đại đức kia, vị tỳ khưu nọ, vị sa di kia, thiện nam này, tính nữ nọ, chúng ta cứ nói nhiều đó thôi, suy nghĩ có nhiều thôi. Nhưng mà bước vào đây khi học vi diệu pháp là chúng ta loại bỏ những tục đế đó, chúng ta ngồi chúng ta phân tích lại danh quẩn như thế nào, tắc quẩn như thế nào, trong danh quẩn nó có tốt có xấu, vô tình hảo và tình hảo, mà vô tình hảo do đâu, mà tình hảo do đâu, chỉ vậy. Chúng ta thấy lý thú quá không?